mà lão vẫn chẳng bị làm sao cả. Tiêu Thiên ở bên cạnh nói vào, Tiểu Thiên là âm linh thề, chỉ người có thiên nhãn như Dương Tử Mi hoặc như con mắt âm dương của Lam Nha Nha mới có thể nhìn thấy được. Vì vậy Long Trục Thiên cũng không nhìn thấy được. Kim Trung Cháo là một tuyệt học của Thiếu Lâm. Đây là một môn nghệ không? Rèn luyện cơ thể cứng rắn, cường tráng, cách trương.